Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lật xem lại nguyên tác, giọng nói của nó rõ ràng trùng xuống. Ôi, quyển sách rách này, thông tin tóm tắt còn lộn xộn hơn cả mã nguồn người ta phụ trách suy nghĩ nữa. Heydrich ít ra còn có pháo đài Delta làm điểm khởi đầu, còn Nghiêu Nghiêu thì không có cả tên điểm khởi đầu nào. Ôi! Chỉ biết ban đầu hắn bị tinh tặc buôn bán nô lệ, giờ không biết có phải còn bị đeo vòng cổ đánh quyền anh chui không nữa. Tinh tặc giải rác khắp biên giới đế quốc, nếu chỉ có chút thông tin như vậy thì thật sự quá mơ hồ. Nero kiểm kê một lát những người có thể dùng trong tay mình, phát hiện vẫn còn quá ít. Hắn đành phải đưa cái tên Asacha xuống các pháo đài biên giới, hơn nữa cũng không treo giải thưởng dưới danh nghĩa hoàng đế, chỉ nói là con cháu quý tộc mất tích. Nero đang định bảo hệ thống kiểm tra lại, thì phát hiện kỵ sĩ ở mép giường, sau khi thoa thuốc cho hắn, vẫn luôn ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mong chờ chớp chớp. Sao vậy? Nero hỏi, quay đầu nhìn chăn mềm mại. Người muốn lên ngủ cùng ta sao? Bạch Lang Kỵ bỗng nhiên có vẻ rất căng thẳng. Không có, bệ hạ, mọi thứ đều tùy theo ý nguyện của bệ hạ. Hắn chưa nói dứt lời, đã thấy thiếu niên hoàng đế vừa tắm xong, cả người tỏa hương ấm áp, cúi người về phía hắn, vươn tay tháo áo giáp cho hắn. Nero nắm lấy cổ áo hắn, kéo về phía mình. Lên đi, Bạch Lang Kỵ như một chú chó lớn vui vẻ, lập tức nhảy phóc lên giường. Không hiểu sao, từ khi Heydrich được triệu hồi về kinh, thời gian Nero và Heydrich bàn bạc ngày càng dài, Bạch Lang Kỵ thỉnh thoảng lại trở nên hơi dính người. Nero đặt hai tay lên ngực hắn, cúi đầu nhìn một lát đôi mắt xanh trong trẻo đó. Trừ nụ cười ngây ngô, cũng không thấy được điều gì khác. Thế là hắn bất đắc dĩ nói, tắt đèn đi. Bạch Lang Kỵ lập tức đi tắt đèn. Vâng, bệ hạ. Mùi tin tức tố của Bạch Lang Kỵ sau khi trưởng thành là sự pha trộn của gỗ mun, trầm hương và cỏ xanh. Vì cả hai đều là alpha, đối với Nero mà nói, chỉ có một mùi hương rất nhẹ. Có Bạch Lang Kỵ chui vào trong chăn, khi ngủ sẽ như đang ngủ gật trong rừng sau cơn mưa, Nero thực sự rất thích. Hắn nhắm mắt, dùng chóp mũi cọ cọ ít hầu đối phương, cảm giác cơ thể đối phương đột nhiên cứng đờ. Nhiều năm sống chết đánh nhau, đã rèn cho Bạch Lang Kỵ một thân cơ bắp hung hãn. Một khi hắn căng thẳng toàn thân, Nero cứ như dựa vào tấm ván sắt mà ngủ vậy. Hắn lập tức không vui. Cứng quá, ta không thoải mái. Bạch Lang Kỵ, vâng, vâng, bệ hạ, ta sẽ cố gắng để tránh bị tiểu chủ nhân ghét bỏ. Kỵ sĩ mất một lúc lâu mới có thể thả lỏng bản thân. Đầu tóc trắng của Nero tựa vào bê, âng, xê rộng lớn của hắn, Bạch Lang Kỵ lén lút rũ đầu xuống, ngửi mùi tin tức tố hoa hồng tỏa ra từ Nero. Bệ hạ, gần đây có đi học viện y học kiểm tra tuyến thể không? Hả, Nero nửa mơ nửa tỉnh, ta cảm thấy thời kỳ phân hóa của ngài, có lẽ càng ngày càng gần. Bạch Lang Kỵ vừa ngửi vừa nói, mùi tin tức tố trên người ngài, hình như nồng đậm hơn trước đây một chút. Nero tự mình cũng ngửi ngửi cổ áo, nhưng mà nói chung, bản thân thì không thể ngửi được mùi tin tức tố của mình. Đế quốc còn vì thế mà phát triển một số lượng lớn chuyên gia điều hương cao cấp đắt đỏ, có thể tạo ra mùi hương đạt tới gần 100. Mùi tin tức tố trên người khách hàng, hắn không ngửi thấy, rất nhanh liền từ bỏ. Là mùi gì? Nero có chút tò mò, miêu tả cho ta nghe một chút. Là... Mùi tin tức tố alpha chưa phân hóa cực kỳ nhạt, chỉ có omega mới có thể cảm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đáp lại Nero một cách chính xác, Bạch Lang Kỵ không thể không dùng lòng bàn tay nâng lấy gáy mảnh khảnh của Nero, chóp mũi càng sát hơn vào cổ đối phương, rất nghiêm túc ngửi từ cổ bên đến gáy. Hắn cố gắng phân biệt tin tức tố từ mùi sữa tắm. Là một loại cảm giác mùi hoa hồng rất lạnh, rất lạnh. Nero rất phối hợp ngửa cổ ra sau, tin tức tố dạng mùi hoa thông thường đều là mùi thơm ngào ngạt, ít có người dùng lạnh lẽo để hình dung. Là mùi hoa hồng bạc sao? Hơi giống, nhưng hoa hồng bạc nghe lên, sẽ có mùi lửa và khói thuốc súng, tin tức tố trên người bệ hạ lại không có. Chỉ là vừa ngửi thấy rất lạnh, nhưng sâu bên trong, lại có loại mùi đặc trưng của họ hoa hồng, cái loại, rất nồng liệt cái loại đó. Trình độ ngữ văn của Bạch Lang Kỵ thực sự khiến Nero bật cười. Hắn không đẩy Bạch Lang Kỵ vẫn đang ngửi tới ngửi lui ở cổ ra, chỉ cười nói. Sâu bên trong, người muốn nói tầng hương cuối sao? Đúng, nghe thêm một chút, áo ngủ của Nero sắp bị Bạch Lang Kỵ cọ bung ra. Bạch Lang Kỵ không nghe rõ lời hắn, đành phải ngẩng đầu khỏi cổ Nero, môi lại vô ý chạm vào vị trí dưới môi đối phương. Hắn chỉ cảm thấy môi trên mình như chạm vào một nụ hoa hồng mới nở, vừa thơm vừa mềm, xúc cảm mềm mại đến không thể tưởng tượng, nhất thời cả người đều ngây ngốc đứng đó. Cách chương